Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, Bất Lương Soái Viên Thiên Cương. Hai càng, Hoàng Cung, Ngự Thư Phòng, trong Đại Điện, Thái Y Viện Ngự Y La Kế Hải, từ khi Đại Lý Tự rời đi về sau, liền chạy tới Ngự Thư Phòng, đem Đại Lý Tự bên trong chuyện phát sinh toàn bộ nói cho Lý Thế Dân. Trên lòng ỷ Lý Thế Dân xoa huyệt thái dương, nghiêm túc địa trầm ngâm tốt hơn nửa ngày. La Ái Khanh bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Thế Dân nhấc lông mày lên, như có điều suy nghĩ địa nhìn về phía La Kế Hải, lên tiếng hỏi đạo: loại độc này ngươi có thể dám xác định chính là Tây Vực kỳ độc? Về thánh thượng, lão thần dám xác định. La Kế Hải nghiêm túc địa chắp tay thi lễ một cái, vừa rồi tiếp lấy đạo: cái này trần đầu cỏ độc, lão thần đã trải qua dẫn đầu cầm lấy đi thái y viện bên trong, nhường các ngự y làm nghiệm chứng. Chúng loại độc này chuột bạch biểu hiện xuất hiện, cùng Lý y sư miêu tả tình huống cơ hồ giống nhau như đúc, bởi vậy lão thần mới dám xác định loại độc này liền là Tây Vực kỳ độc gây ảo ảnh độc. Đối với La Kế Hải lời nói này, Lý Thế Dân không có chút nào hoài nghi. Đối với thái y viện y thuật, hắn vẫn là tương đối yên tâm. Tất nhiên La Kế Hải đã trải qua sai người thí nghiệm qua, như vậy cái này trần đầu cỏ độc khẳng định có gây ảo ảnh tác dụng. Nhưng Lý Bá An tiểu tử kia, hắn là thế nào biết rõ độc này? Hơn nữa, còn lấy một cái trần đầu cỏ độc tên. Niệm nghĩ đến chỗ này, Lý Thế Dân mang theo trong lòng hiếu kỳ hỏi La Kế Hải: La Ái Khanh, Lý Bá An cái kia ra hỏa, hắn là thế nào biết rõ độc này là trần đầu cỏ độc? La Kế Hải vô ý thức địa lườm Lý Thế Dân một dạng. Hắn còn coi là Lý Thế Dân là cố ý không biết hỏi. Bởi vậy, La Kế Hải khóe miệng co giật hai lần. Vừa rồi về đạo, hồi bẩm thánh thượng, Lý y sư nói, độc này là hắn từ quốc công gia trong miệng biết được. Ngoặc kép, Lý Thế Dân đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nháy mắt im lặng. Rõ ràng, đây chính là Lý Giật thêu dệt vô cớ viện cớ. Lý Thế Dân không nghĩ đến, La Kế Hải thế mà thật đúng là tin. Lý Tĩnh có từng thấy loại độc này sao? Vậy hắn làm sao không biết? Nếu là Lý Tĩnh gặp qua độc này mà nói, như vậy Lý Thế Dân đã sớm đã trải qua hạ lệnh đem cái này trần đầu cỏ độc liệt vào thái y viện độc dược danh sách bên trong. Thái y viện các ngự y nơi nào còn sẽ không biết loại độc này? Khụ khụ, đi, chấm biết, ngươi lại lui xuống trước đi a. Lý Thế Dân khoát khoát tay, tranh thủ thời gian ra hiệu La Kế Hải lui ra. Dù sao từ La Kế Hải trong miệng, hắn cũng không chiếm được cái gì tin tức chính xác, hỏi cũng là hỏi không. Mắt thấy La Kế Hải đã bị Lý Giật lừa gạt, hắn cho tới bây giờ đều còn không biết rõ tình hình. Ai, Lý Thế Dân khẽ thở dài khẩu khí, vì La Kế Hải IQ cảm thấy lo lắng. Là, thánh thượng, lão thần cáo lui, không rõ cho nên La Kế Hải gặp Lý Thế Dân than nhẹ, hoàn toàn không biết nguyên nhân, nhưng hắn vẫn là trung thực địa cúi người hành lễ, liền cáo lui mà đi. Trong phòng, trong lúc nhất thời, chỉ còn lại Lý Thế Dân cùng Cao Công Công hai người. Mắt thấy Lý Thế Dân đè lại huyệt thái dương, nhíu mày địa nghiêm túc suy tư. Cao Công Công không dám lên tiếng quấy rầy, mà là trung thực địa đứng ở một bên. Thuận đạo, hắn đem trên bàn nước trà cho Lý Thế Dân đổi một chiếc nóng đằng. Ngự trong thư phòng không khí trầm mặc chốc lát, quân tiện, Lý Thế Dân đột nhiên kêu đạo. Ngoài cửa phòng thủ lý quân tiện bật người từ ngoài cửa đi tới, cúi đầu ôm quyền thi lễ. Lý Thế Dân lúc này mới phân phó đạo: đi đem bất lương soái cho trẫm gọi tới. Ách, Lý quân tiện trong lòng ngẩn người, vừa rồi gật đầu ứng đạo, là, thánh thượng. Sau đó, Lý Quân Tiện tranh thủ thời gian quay người rời đi, cũng đúng bên cạnh Cao Công Công, nghe được Lý Thế Dân lần này phân phó, trong lòng suy nghĩ một chút, liền nháy mắt hiểu Lý Thế Dân cử động lần này dụng ý. Nhìn đến, đại gia vẫn là đối Lý Bá An tin tưởng, đây là muốn đem Viên Thiên Cương gọi tới, đi âm thầm điều tra nghe ngóng a. Lần này, những cái này cái gọi là thế gia đại tộc, sợ là có chơi đùa. Nhưng đối với những lời này, Cao Công Công lại là không dám tùy tiện lên tiếng, mà là nghiêm túc địa đứng đấy, ra vẻ không biết, cũng không có nghe được một dạng. Qua không bao lâu, Lý Quân Tiện liền đi mà quay lại, Viên Thiên Cương cũng đi cùng Lý Quân Tiện cùng một chỗ vào điện. Ôm quyền thi lễ, Viên Thiên Cương liền đạo, vi thần bái kiến thánh thượng vạn an, miễn lễ. Lý Thế Dân khoát khoát tay, nhìn một chút Viên Thiên Cương, nói ra, Thiên Cương, trẫm có chuyện, muốn ngươi đi theo âm thầm điều tra nghe ngóng một chút, nhìn xem là thật hay không. Viên Thiên Cương trong lòng sững sờ, không hiểu hỏi đạo, xin hỏi thánh thượng, không biết có chuyện gì. Dù sao, bất lương nhân, cái này cái tổ chức thần bí, từ khi Lý Thế Dân nhường Viên Thiên Cương thành lập đến nay, liền cơ hồ rất ít vận dụng, Viên Thiên Cương cũng rất ít ra mặt, liền xem như ra mặt, cũng là Viên Thiên Cương bộ hạ đại tướng ra mặt, ngoại trừ Lý Thế Dân bên người Cao Công Công, Lý Quân Tiện hai người bên ngoài, toàn bộ đại đường cảnh nội, căn bản không có bất luận kẻ nào biết rõ, Viên Thiên Cương liền là bất lương nhân đầu soái, liền được bất lương soái. Bởi vậy, làm Viên Thiên Cương nghe được, Lý Thế Dân tự mình mệnh Lý Quân Tiện đi tìm hắn đến. Viên Thiên Cương lúc này mới trong lòng hiếu kỳ, thế nhân chỉ biết rõ, Viên Thiên Cương là một cái đạo sĩ, ưa thích dạo chơi bốn phương, nhưng thế nhân cũng không biết, Viên Thiên Cương dạo chơi bốn phương, cũng là vì tìm kiếm riêng biệt người, nhường bọn hắn gia nhập bất lương nhân, cái này cái tổ chức thần bí bên trong. Dùng cái này đến lớn mạnh thực lực. Hô, Lý Thế Dân hít sâu một cái khí, nhìn một chút Viên Thiên Cương, lúc này mới đem Lô Vĩ Dùng, Trần Đầu Cỏ Độc, đến Độc Hải Vương Bá một chuyện nói tới. Viên Thiên Cương nháy mắt liền hiểu Lý Thế Dân ý, gật đầu ôm quyền đạo, thánh thượng yên tâm, vi thần nhất định không có nhục sứ mệnh. Ân, có ngươi tự thân xuất mã xử lý việc này, trẫm yên tâm. Lý Thế Dân gật đầu cười đạo, như thế, cái kia vi thần cũng nên đi. Đi thôi. Lý Thế Dân khoát khoát tay, Viên Thiên Cương liền cáo từ. Lý Thế Dân từ trên long ỷ đứng dậy, đi đến ngự thư phòng trước của phòng, ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời. Khi hắn phát hiện sắc trời một mảnh lúc sáng lúc tối, tựa hồ sẽ có mưa rào xối xả dấu hiệu, Lý Thế Dân nhíu mày, trong lòng như có điều suy nghĩ, trong lòng của hắn cũng có một loại không ổn cảm giác dâng lên, luôn cảm giác phải có lớn sự tình phát sinh a. Lý Thế Dân nhẹ giọng thán đạo, công chúa trong nội viện, Lý Giật tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là lúc chạng vạng tối, bên ngoài sắc trời cũng đã đen nghịt địa treo một mảnh. Khi hắn mở hai mắt ra, Lý Giật phát hiện giường hẹp bên có một nữ tử bồi tiếp, lúc này đang nắm chặt tay hắn, một khỏa cái đầu nhỏ nằm sấp trên ngực, một đạo thấm người hương thơm nháy mắt chui vào lỗ mũi bên trong. Lý Giật cẩn thận địa liếc mấy cái bốn phía, hắn lúc này mới phát hiện nguyên lai là Lý Lệ Chất, mà giường hẹp cũng là Lý Lệ Chất giường hẹp. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta uống say, không có làm cái gì chuyện xấu à? Lý Giật trong lòng ám đạo, nhưng nhìn xem bản thân quần áo hoàn hảo, cũng không giống là làm chuyện gì dấu hiệu, cái này mới yên lòng. Đang ở Lý Giật hơi động khe hở phía dưới, Lý Lệ Chất đã trải qua tỉnh tới. Lý Bá An, ngươi đã tỉnh. Lý Lệ chất nhập nhèm địa mở hai mắt ra, đánh giá trước mắt nam tử, nhếch miệng mỉm cười một cái, ngọt ngào, mang theo hạnh phúc vị đạo. Khụ khụ, nhìn thấy Lý Lệ chất tiếu dung, Lý Giật nuốt nước miếng một cái, vừa rồi tranh thủ thời gian hỏi đạo, cái kia, Tiểu Ngũ, ta làm sao trong ngươi cái này? Ngươi không nhớ kỹ sao? Lý Lệ chất trừng mắt, một bức ủy khuất ba ba bộ dáng, nắm chặt bản thân ngực quần áo. Bộ dáng kia, đơn giản liền giống như một cái bị người khi dễ sau đó nữ tử, ủy khuất được hay sao? Ngoạc kép, Lý Giật khóe miệng một trận rút, lúng túng ho khan hai tiếng. Ngươi thế nào? Hừ, Lý Bá An, ngươi cái này người xấu. Ngươi làm cái gì sự tình? Còn không biết sao? Lý Lệ chất cố ý lôi kéo quần áo, đem quần áo che phủ gấp một chút. Vừa rồi ủy khuất đạo. Ngươi vừa rồi, muốn mạnh ta. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lý Giật mặt, nháy mắt liền đen một mảnh. Hắn tranh thủ thời gian kéo ra giường bị, phát hiện hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc này mới tức giận địa nhìn về phía Lý Lệ chất. Cô gái nhỏ này, lại tại làm yêu giả ngây thơ. Chỉ thấy Lý Giật bộ dáng như thế, Lý Lệ chất có một loại mưu kế đạt được cảm giác. Ủy khuất địa nháy mắt mấy cái, chu môi nói ra, dù sao ta bất kể, ngươi dám phi lễ ta, ta muốn đi nói cho phụ hoàng đi. Ngoặc kép, Lý Giật im lặng địa liếc mắt, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Một phát bắt được Lý Lệ chất tay, thuận đảo liền đem Lý Lệ chất kéo tới, đặt ở bản thân trước người ôm lấy. Thế nào, ngươi bây giờ đi cáo a? Lý Giật hắc hắc cười xấu xa, uy hiếp đạo, ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ kêu trời trời không biết, gọi địa địa không được linh. Thế nào, tiểu nha đầu, còn không mau từ ta? A, Lý Lệ chất tức khắc kinh hãi. Hắn không nghĩ đến, bất quá là ở Lý Giật trước mặt ra một chút, kết quả Lý Giật trả lại thật, ngay tại chỗ liền dọa đến hắn vội vàng giải thích. Lý Bá An, ta đùa giỡn với ngươi, ngươi đừng đến thật a, ta liền tới thật, thế nào? Lý Giật không buông tha, ôm càng chặt hơn, bàn tay bắt đầu chiều nàng ngực với tới. Tiểu Ngũ sai rồi. Gương mặt lúc thì đỏ thình thịch, Lý Lệ chất tranh thủ thời gian lên tiếng cầu xin tha thứ, thanh âm mềm nhũn manh manh, giống như là một cái ủy khuất tiểu tức phụ một dạng. Sai cái nào? Lý Giật cười xấu xa đạo, na na đều sai rồi. Lý Lệ chất ủy khuất nháy địa đạo, tựa hồ thanh âm đều bắt đầu rơi lệ. Lý Giật ngoặc kép, cơ hồ nháy mắt Lý Giật liền hoàn toàn tìm không thấy lời. Lý Lệ chất cô nàng này, sợ được nhanh như vậy. Chỉ thấy bên ngoài sắc trời đã tối, nghĩ đến còn muốn đối phó vương gia đám người, Lý Giật cũng sẽ không cùng Lý Lệ chất đùa nghịch nháo, mà là thả ra Lý Lệ chất, đồng thời từ trên giường đứng dậy, nói ra, Tiểu Ngũ, ta phải đi về. Ân, tốt. Lý Lệ chất gật gật đầu, liền bắt đầu cho Lý Giật cả quần áo, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Giật gương mặt, vậy ta ngày mai lại đến quý phủ nhìn ngươi. Thành, Lý Giật gật đầu cười một tiếng, nhéo nhéo Lý Lệ chất gương mặt, lúc này mới cùng Lý Lệ chất cáo từ, quay người ra khỏi phòng, mang theo Nguyệt Nhi đánh đạo hồi phủ. Ven đường xuất phủ trên đường, Lý Giật luôn cảm giác tựa hồ có người sau lưng tại theo đuôi, nhưng là làm Lý Giật quay đầu nhìn lại, phát hiện sau lưng cũng không có người nào, chỉ có một đoàn mỏng manh không khí mà thôi. Lý Giật gãi gãi đầu, có chút buồn bực hỏi Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, ngươi có không có cảm giác có người sau lưng? Không có a, công tử. Nguyệt Nhi nghiêm túc địa lắc lắc đầu, có thể là ta quá mức cảnh giác a. Lý Giật lắc lắc đầu hít khẩu khí, liền tiếp tục tiến lên. nhưng đi qua Lý Dật như thế một nhắc nhở, Nguyệt Nhi cũng đúng nghiêm túc địa vừa đi, một bên nghe, nàng thính lực luôn luôn hết sức tốt, tốt nhường Lý Dật cũng giật mình. Thẳng đến phủ quốc công đang ở trước mắt, Lý Dật vừa mới chuẩn bị nhấc chân vào nhà, bên cạnh Nguyệt Nhi lại tới gần Lý Dật trước người, nhẹ giọng nói ra, công tử, Nguyệt Nhi cũng cảm thấy, cái này một đường đều có người theo đuôi. Thật sự, Lý Dật ngừng chân dừng lại, nhìn về phía Nguyệt Nhi hỏi đạo, ân, Nguyệt Nhi nghiêm túc một chút đầu, mắt nhìn sau lưng, chỉ thấy sau lưng cũng không có bất luận kẻ nào tồn tại. Lúc này mới quay người tới, nhẹ giọng nói ra, vừa rồi Nguyệt Nhi không có chú ý, nhưng là về sau, Nguyệt Nhi lại là nghe được, người này khinh công, rất cao. Lý Dật đuôi lông mày, không khỏi nắm thật chặt, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, điều này cũng đúng cái kỳ hoa a, theo dõi người, thế mà dùng khinh công đến theo dõi, hơn nữa khinh công còn rất cao. Ngược lại, thầm nghĩ đến một cái ý kiến hay sau đó, Lý Dật liền xấu cười một tiếng, quay người xông thân hậu phương hướng, ngay tại chỗ lớn tiếng mắng lên, đến tột cùng là cái nào cái không biết sống chết đồ khốn kiếp. Đồ con rùa, lại còn dùng khinh công đến theo dõi ta, người mẹ nó có phải hay không rảnh đến nhức cả trứng. Ta đã thấy ngươi, liền là ngươi. Cái kia sửu bát quái, người quái gì, liền là ngươi, ngươi tranh thủ thời gian cho ta lăn tới, hai ta quang minh chính đại địa đánh một trầu. Nhưng là, cứ việc Lý Dật không ngừng địa lên tiếng mắng to, đồng thời dùng làm người buồn nôn mà nói, có thể phía sau hắn, cũng không có bất kỳ động tĩnh nào, phản mà là yên tĩnh vô cùng. Lý Dật tức khắc liền kỳ, người này thế mà như thế có thể nhịn. Lại cũng liền ở lúc này, một đạo té ngã tiếng nương theo tiếng buồn bã, đồng thời vội vàng không kịp chuẩn bị địa truyền ra, ôi, lão tử cái mông, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,